Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 04. So với ngươi còn mạnh hơn. Emilia biết Fryer nội tình, đương nhiên sẽ không cùng Sana đồng dạng ăn thiệt thòi. Cho nên hắn vừa lên đến liền triển khai cận chiến, định dùng loại này phương pháp đánh bại Fryer. Fryer cũng phát hiện điểm này, cho nên hắn lui rất nhanh. Bất quá Emilia tiến càng nhanh, hắn thân hình lóe lên, liền đuổi kịp nhanh chóng lùi về phía sau Fryer. Thuấn di loại chiêu thức này tại Emilia trong tay thi triển đi ra, nhanh kinh người, Fryer chỉ cảm giác thấy hoa mắt. Emilia bỗng xuất hiện trước mặt mình, bắt lại cổ của mình, nguy cơ tử vong giống như thủy triều cuốn tới, xông lên trong lòng của hắn. Cái này khiến đầy ngập sát ý Fryer sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Một cỗ bạo ngược từ trong cơ thể của hắn bốc hơi mà lên. Nhưng cỗ lực lượng này còn không có hoàn toàn bày ra, Fryer liền cảm giác được một cỗ to lớn đánh vào mình đại não chỗ sâu. Ý thức hạch tâm, trong chốc lát, Fryer đại não một mảnh trống không. Loại tình huống này kéo dài ước chừng 3 giây đồng hồ tả hữu, Fryer mới lấy lại tinh thần. Nhưng đã quá muộn, hắn nhìn thấy cái này đến cái khác kỳ diệu văn tự từ mình quanh thân hiển hiện, tranh nhau chen lấn lạc ấn tại thân thể của mình bên trong. Kia một tiếng sôi trào tồn tại chi lực tại trong khoảnh khắc yên lặng xuống tới, phảng phất một đầm nước đọng, không có chút rung động nào. Mặc kệ Fryer như thế nào liều mạng cố gắng, cũng vô pháp điều động một tơ một hào tồn tại chi lực. Giờ khắc này, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, mình thua, thua rối tinh rối mù. Chẳng những không có cho mình âu yếm Marian báo thù, thậm chí vậy mà tại vừa đối mặt, liền bị địch nhân cho bắt được. Cái này trong đó cố nhiên có hắn bị lửa giận làm cho hôn mê đầu nguyên nhân. Nhưng càng nhiều hơn chính là địch nhân thực lực. Thực sự là thật là đáng sợ. Ngươi rốt cuộc là ai? Fryer ngẩng đầu, nhìn xem Emilia, hỏi mình trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Ngươi không cần biết. Emilia cười cười, móc ra một viên hạt giống sức mạnh, nhét vào Fryer trong mồm. Hắn đối với mình bắt Fryer không có bất kỳ kinh ngạc. Dù sao mình đối cái này danh xưng thợ săn hồng thế ma vương biết quá tường tận. Nhưng đối phương lại đối với mình hoàn toàn không biết gì cả. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới, bắt Fryer quả thực không cần tốn nhiều sức. Hắn đầu tiên là dùng cận chiến bức lui đối phương, sau đó một cái thuấn di đi vào đối phương mặt mũi, bắt lấy cổ của đối phương, lại dùng cường đại tinh thần lực công kích Fryer ý tứ. Một chiêu tổ hợp quyền xuống tới, Fryer như là tưởng tượng đồng dạng, trực tiếp bị đánh cho choáng váng. Sau đó, Emilia lại thi triển ra phong ấn ma pháp, gọn gàng mà linh hoạt phong ấn Fryer một thân lực lượng, dẫn đến thất bại thảm hại. Thật sự là xinh đẹp. Nơi xa, toàn bộ hành trình quan sát cuộc chiến đấu này Thiên Nhưỡng Kiếp Hỏa nhịn không được phát biểu cảm thán, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy như thế cảnh đẹp ý vui chiến đấu. Từ đầu tới đuôi, Fryer liền phảng phất một cái con rối đồng dạng, rơi vào Emilia tiết tấu bên trong, cuối cùng bị bắt. Loại này đối với chiến đấu nắm chắc, quả thực tuyệt. Đây đại khái là hắn khế ước giả hẳn là học tập đồ vật đi. Sau đó, hắn liền thấy Emilia gọn gàng mà linh hoạt bóp gãy Fryer cổ, triệt để đánh chết vị này hồng thế ma vương. Cái này khiến Thiên Nhưỡng Kiếp Hỏa Alastor có chút giật mình, trong lòng cảm thán Emilia thật đúng là sát phạt quả đoán a. Bắt địch nhân về sau, trực tiếp đánh giết, không cho địch nhân cơ hội phản kháng. Loại này thủ đoạn tựa hồ cũng là mình khế ước giả hẳn là học tập địa phương. Bất quá tiếp theo giây, hắn liền phát hiện không đúng. Bởi vì Emilia khí tức cải biến. Nếu như ngay từ đầu, Emilia vẫn là một cái đến từ không biết thế giới kẻ ngoại lai. Nhưng là hiện tại, hắn cảm giác được Emilia khí tức bên trong hỗn hợp hồng thế ma vương khí tức, làm hồng thế ma thần Alastor nhạy cảm đã nhận ra trong đó cải biến. Đồng thời to gan làm ra phỏng đoán. Người ăn hết Fryer, ăn hết, Đây là cái gì ý tứ? Sana một mặt mộng bức hỏi Alastair. Emilia quay người, lại về tới Sana trước mặt. Ngươi thật đúng là nhạy cảm a. Thiên nhưỡng kiếp hỏa, cái này đều để ngươi đã nhìn ra. Thiên nhưỡng kiếp hỏa nói ra. Dù sao khí tức của ngươi cải biến quá mức rõ ràng. Emilia nói ra, ta cũng không có ăn hết Brian. Chẳng qua là hấp thu đối phương một thân lực lượng cùng tri thức mà thôi. Đây coi như là ta năng lực đi. Bị ta giết chết người. Lực lượng cùng tri thức đều sẽ bị ta thôn phệ. Thiên nhưỡng kiếp hỏa nhịn không được giật nảy cả. Mình, đây cũng là ma pháp sao? Xem như thế đi. Cái này thật đúng là nguy hiểm ma pháp a. Có dạng này ma pháp. Ngươi chẳng phải là chỉ cần giết chết đủ nhiều địch nhân. Liền có thể dễ như trở bàn tay trở thành cường giả. Không sai. Emilia cũng không có giấu giếm. Cái này ngược lại để thiên nhưỡng kiếp hỏa có chút không rõ ràng cho lắm. Chuyện trọng yếu như vậy. Tại sao phải nói cho ta? Ngươi liền không sợ ta đem ngươi cái này năng lực truyền ra ngoài sao? Ngươi hẳn là biết. Ngươi cái này năng lực nếu như truyền ra ngoài. Sẽ để cho bao nhiêu hồng thế ma vương cùng Flame hay đứng ngồi bất an. Thậm chí có khả năng sẽ liên hợp lại vây quét ngươi. Ngươi đoán, Emilia giống như cười mà không. Phải cười nhìn xem thiên nhưỡng kiếp hỏa. Thiên nhưỡng kiếp hỏa trầm tư mấy giây về sau. Lập tức kịp phản ứng. Ta hiểu được, ngươi là muốn lấy mình làm mồi nhử. Hấp dẫn càng nhiều người tới đối phó ngươi. Từ đó giết chết bọn này hồng thế ma vương cùng Flame hay. Ngươi cũng không sợ bọn hắn đối phó ngươi. Đúng không? Emilia không khỏi cười ha hả. Nói tuyệt không sai. Thiên nhưỡng kiếp hỏa, ta còn thực sự không sợ bọn họ liên hợp lại đối phó ta. Nếu như bọn hắn người ít, ta liền tiêu diệt bọn hắn. Nếu như bọn hắn nhiều người, ta liền rời đi cái này thế giới. Qua một đoạn thời gian tại hồi tới, ta tiến có thể công, lui có thể thủ. Tại sao phải sợ? Càng trọng yếu hơn chính là, coi như ta thật bị hồng thế ma vương cho giết chết. Cũng không có cái gì. Dù sao ta chẳng qua là bản thể một cái phân thân mà thôi. Nghe được lời. Nói này. Thiên nhưỡng kiếp hỏa triệt để chấn kinh. Ngươi nói cái gì? Ta nói không đủ rõ ràng sao? Emilia ngoẹo đầu. Hỏi ngược lại. Ngươi thật là một cái phân thân. Thiên nhưỡng kiếp hỏa Alastair chăm chú hỏi. Không sai. Ngươi thật giống như rất giật mình. Tại ta xem ra. Ngươi cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Đại khái là bởi vì bản thể thực lực rất mạnh đi. Cho nên ta cái này phân thân cùng chân chính nhân loại nhìn khác nhau không lớn. Emilia cười trả lời. Thiên nhưỡng kiếp hỏa hiếu kỳ hỏi. Bản thể của ngươi mạnh bao nhiêu? So với ngươi còn mạnh hơn. Emilia không chút do dự trả lời. Bản thể của ta có thể tự do xuyên qua thế giới. Trước mắt đã tiến vào mấy chục cái thế giới. Dung hợp rất nhiều cái khác thế giới lực lượng. So ngươi cái này hồng thế ma thần mạnh hơn nhiều. Thiên nhưỡng kiếp hỏa Alastair trầm mặc không nói. Hắn không thể không thừa nhận. Nếu như Emilia nói đều là thật. Như vậy đối phương bản thể mạnh hơn chính mình. Tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Tương phản, cái này rất có thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.